Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngài Suzuki, có một vị tiên sinh Đài Loan tên là Tề Gia Hách đến chơi. Không biết ngài có muốn gặp anh ta không ạ? Vừa nghe đến cái tên Tề Gia Hách thì lòng của Đường Phi lại run lên. Là Tề Gia Hách sao? Thật là trùng hợp nha. Chú à, xin chú đừng nói cho anh ấy biết là cháu đang ở đây. Ông nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó rồi sau đó gật đầu. Chú biết rồi. Trước hết cháu đến phòng sách cách vách trốn một lúc đi. Dạ, cháu cảm ơn chú. Sau khi Đường Phi rời đi, ông mới cho quản gia đưa Tề Gia Hách vào cửa. Tề Gia Hách vào cửa thì dùng lễ Nhật Bản chào hỏi, lại còn rất là cẩn thận mà tạ lỗi. Tôi đến công ty mới biết ngài bị thương, cần phải nghỉ ngơi ở nhà. Thật là xin lỗi vì đã mạo muội đến đây. Đừng khách khí, anh đến thăm tôi cảm thấy rất là vui. Tình trạng của ngài đã khôi phục thương tích cảm thấy như thế nào rồi ạ? Nhờ phúc, tình trạng của tôi hồi phục rất là tốt. Mà đúng rồi, không biết lần này Tề tiên sinh đến Nhật Bản là có chuyện gì hay không? Trước đây không lâu đã được ngài giúp đỡ. Tôi là muốn tự mình đến cảm ơn ngài. Cậu quá là khách khí rồi. Chúng ta có duyên hợp tác mới vậy, cậu cũng không cần để ở trong lòng đâu. Mặc dù là ngài nói như vậy, nhưng mà Gia Hách không thể không cảm ơn. Về sau nếu như ngài có việc gì cần giúp đỡ, thì tôi nhất định sẽ không khách khí đâu. Được rồi, vậy thì tôi sẽ không khách khí với cậu. Đáng nhẽ cậu đi đường xa, nên tôi phải cần tiếp đãi cậu thật tốt. Nhưng mà hiện tại tôi cơ động chưa tốt. Lần tới có thời gian chúng ta hãy cùng uống một chén nha. Vậy thì không thành vấn đề đâu ạ. Nếu như ngài cứ đến Đài Loan, nhất định phải để tôi tiếp đón ngài thật là chu đáo. Hai người trò chuyện rất là vui vẻ, nhưng Đường Phi trốn ở trong phòng khách nghe lại rất là khổ sở. Cô và Tề Gia Hách đã từng vừa nói vừa cười, nhưng bây giờ cô phải trốn anh, thật là xót xa. Cô rất nhớ về đoạn thời gian ở Tề gia, cũng rất nhớ về dáng vẻ khi anh cười nói với cô. Cô không nhịn được mà thở khẽ mở cửa phòng, nhìn lên anh qua khe cửa. Nghe tiếng nói khiến cho cô nhớ nhung. Sau khi Tề Gia Hách rời đi, Đường Phi trở lại phòng của ngài Suzuki. Nhìn thấy hốc mắt của cô hồng hồng thì ông cất tiếng hỏi. Tại sao lại không nói rõ cho cậu ta biết chứ? Nói cái gì à? Chú biết chuyện cháu nhờ chú giúp Tề Gia Hách đã bị bác cháu biết. Bác cháu không bỏ qua chuyện đó. Tại sao không nói cho cậu ta biết là cháu đã nhờ chú giúp cậu ta vượt qua cửa ải khó khăn? Nếu như cậu ta biết thì... Anh ấy không biết cũng tốt ạ. Ba cháu đã nói nếu cháu và anh cháu không trở về Canada thì ông ấy sẽ tiếp tục đối phó với Tề Thị. Cháu cũng không muốn anh ấy bị tổn thương. Không muốn cho cậu ta tổn thương, nhưng cháu lại tự đầy mình gánh hết tất cả sao? Thật là ngốc nghếch mà. Chú à, chú đừng nói cho anh ấy biết là cháu đã nhờ chú. Đừng vì không muốn cho Tề Gia Hách biết, lại không ngờ Tề Gia Hách đã nghe thấy hết cả. Bởi vì anh nghĩ lần này hợp tác có một số chi tiết nhỏ muốn bổ sung cần nói rõ với ngài Suzuki, cho nên mới quay lại. Nhưng lại không ngờ nghe được đoạn đối thoại đó của bọn họ, trong lòng anh thoáng chấn động. Sau khi biết rõ chân tướng sự việc, anh rất là hối hận. Lúc đó anh lại chủ động đẩy Đường Phi ra, mà không chịu nghe Đường Vũ giải thích. Bây giờ anh có mặt mũi nào để mà nói lời xin lỗi với cô đây? Hôm nay có muốn đi đâu không? Chú sẽ bảo lái xe đưa cháu đi. Không cần đâu ạ. Cháu chỉ cần đi dạo xung quanh một chút thôi, cũng không cần làm phiền tới chú. Có xe thì đi đâu cũng dễ hơn. Chú không thể để cháu một mình đi khắp nơi được. Cái này cháu không được phép từ chối đâu. Nếu tiếp tục kiên trì thì chú Suzuki sẽ cảm thấy không yên tâm. Vì vậy Đường Phi không thể làm gì khác hơn là đồng ý sự sắp xếp của ông. Nhưng nửa đường Đường Phi cho lái xe quay trở về trước. Như vậy thì tôi sẽ rất khó nói với ngài Suzuki ạ. Vẻ mặt của người lái xe rất là khó xử. Chú có nói với số Suzuki là hôm nay tôi sẽ đi dạo ở trong thành Osaka, cũng không có ý định đi chỗ khác, thì chú ấy sẽ không trách cứ đâu. Mai mới đuổi được người lái xe về, một mình Đường Phi đi không mục đích ở trong thành Osaka. Osaka không náo nhiệt như Tokyo, nhưng cũng là một thành phố cổ kính. Những tòa nhà mang kiến trúc cổ xưa, xen lẫn với hiện đại, mặc dù có một chút mâu thuẫn, nhưng không gian làm giảm sự hấp dẫn của nó. Tất cả mọi thứ ở đây đều không thay đổi, nhưng theo tâm tình biến hóa, vốn là những vật rất hấp dẫn cũng sẽ trở nên không thú vị. Cô ngồi xuống nhìn trời ngẩn ngơ đã nửa giờ, cô nghiêng đầu trầm tư, ngửa mặt lên trời mà than thở, không suy nghĩ về những cảnh tượng cổ kính trước mặt. Tề Giác ở phía xa lặng lặng quan sát cô, sự hoạt bát nhanh nhẹn thoải mái vui vẻ của cô mà anh biết dường như đã biến mất. Trên mặt cô không có nụ cười mà tràn đầy tâm sự. Cô như vậy làm cho anh cảm thấy rất là đau lòng. Anh giận chính mình lúc đó tại sao lại không nghe cô cùng với Đường Vũ giải thích. Anh cũng hận chính mình đã làm tổn thương cô, tức giận làm anh mất đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net